Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 415, Chân Gà Phong Ba, 2, chương 418, Chân Gà Phong Ba, 2, nếu dám ăn cái thứ hai. Hừ, Trọng Phong đương nhiên không có chú ý đến loại này, một cái chân gà dẫn phát sát khí. Hắn cắn một ngụm chân gà, ân, một tiếng. Khen không dứt miệng, ăn ngon thật, Quỳ Nhi tay nghề so trong phủ gì đại trù đều hảo. Đàn Cửu nghe xong không cảm thấy dơ lên khóe môi, cũng không nhìn xem là ai ra nô lệ. Cùng bản thân bị khoa giống nhau vui sướng hài lòng, thật vậy chăng, phụ thân thích lời nói. Ăn nhiều vài cái, Trọng Quỳ rất vui vẻ, thấy Trọng Phong cùng đàn Cửu một người tọa một trương thạch đáng. Đều tự cắn một cái đùi gà. Mặc dù ở nhan giá trị thượng, hai người chênh lệch thật nhiều, nhưng là, cái loại này thật thân thiết giống ra giống nhau cảm giác. Vẫn là thật nhường Trọng Quỳ cảm thấy thật ấm áp, đàn Cửu vừa nghe muốn nhường Trọng Phong ăn nhiều vài cái. Ngồi xổm trên băng đá nhân, đều có thể vươn chân đến, đá nàng một cước, làm gì, Trọng Quỳ oán hận, phụ thân ở trước mặt, hắn đều dám như vậy đá hắn. Người này là gan hảo phí. Đàn Cửu vươn tay, đưa cho nàng một căn ăn thừa xương cốt. Trọng Quỳ đành phải xoay người lại cầm một cái cho hắn. Kết quả hắn tay trái tiếp nhận đi, tay phải vươn đến. Trọng Quỳ vừa thấy cái giá thượng tổng cộng liền khảo 4 chân gà. Hắn ăn một cái, Trọng Phong ăn một cái. Hiện tại thừa lại 2 cái hắn đều phải cầm mơ siêu thực chưa thấy qua như vậy tính toán chi ly nam. Nhân. So đo vẫn là chân gà. Trọng Quỳ đem một khác chỉ cũng đưa cho hắn. Ăn ăn ăn, chỉ có biết ăn thôi. Xem bọn họ hai người ở chung hình thức. Trọng Phong khóe miệng ẩn ẩn hiện ra tươi cười. Quỳ Nhi, người cùng đàn Cửu công tử, là thế nào nhận thức? Trọng Quỳ ý cười trong suốt hỏi. Này a, nói đến nói dài quá, lần đầu tiên gặp mặt đã bị hắn đánh cho nửa chết nửa sống chuyện này vô ly. Hẳn là hướng Trọng Phong hội báo quá đi, khi đó, ta bị người buộc đi rồi, bán vào Ngụy Quốc nô lệ giao dịch thị trường, ở nơi đó gặp của hắn, bọn họ đem ngươi bán đi vào trong đó. Cho ngươi ăn rất nhiều khổ đi, Trọng Phong vuốt ve tóc của nàng. Đầy mắt đau lòng, là phụ thân có lỗi với ngươi, sự tình đều trôi qua. Phụ thân không cần lại nhắc tới. Để tránh thương tâm mơ siêu Trọng Quỳ dương nhắc lên khuôn mặt tươi cười. Ít nhất giờ khắc này, Trọng Phong đối nàng tình thân là thật, nàng không nghĩ đánh vỡ. Cái gì dã tâm quyền mưu, tranh giành thiên hạ, cùng nàng cũng không quan hệ. Hảo, đêm nay nhường Quỳ Nhi thông suốt phóng khoáng, Trọng Phong vỗ vỗ nàng bờ vai. Chờ thêm vài ngày, hội có mấy cái ngươi nhận thức người đến Hàm Dương, ta nhận thức nhân. Trọng Quỳ tò mò, nàng nhận thức nhân cũng không nhiều lắm mơ siêu Tần Vương Dương Quốc Thư đã đưa đi các quốc gia. Sau đó không lâu sẽ gặp có các quốc công chúa lục tục tiến đến. Nước Yên đưa công chúa đến nói, có lẽ hội từ phong mạch hộ tống, Trọng Phong biết nàng niên thiếu khi thích nhất phong mạch. Nhưng là phong mạch chung quy là vì nước Yên thái tử mà ly khai. Nhưng là cùng hắn đính hạ điều kiện còn tại. Như Quỳ Nhi thích hắn, khiến cho phong mạch ở lại bên người nàng đi, thật vậy chăng, chợt nghe được tên phong mạch, Trọng Quỳ vẫn là thật cao hứng, năm đó ở Hàm Đan Thành vội vàng ly biệt, nếu không phải vì giúp nàng tránh né hiểm nghi, phong mạch cũng không đến mức như vậy vội vàng ly biệt. Lúc này đây nhìn thấy hắn, nhất định phải hảo hảo cảm tạ hắn, phụ thân làm sao có thể lừa ngươi, nhìn đến nàng vui vẻ như vậy. Trọng Phong cũng an tâm mơ siêu cho tới nay cảm thấy thua thiệt nàng rất nhiều. Lúc trước như bỏ xuống Tần Quốc đi cứu nàng, nàng có lẽ sẽ không ở bên ngoài lang bạc kỳ hồ 7 năm mơ siêu còn có. Về Khương Ly sự tình, cũng là hắn đời này đối nàng đều còn không hoàn nợ. Cho nên, chỉ cần hắn chỉ có thể làm, chỉ cần hắn có thể cho, toàn bộ đều sẽ vì nàng làm được. Hết chương.